Thể Tu Chi Tổ, chương 611, chật vật cốt bảo ký. Góc truyện audio.com. Đồng giáp thi thân thể cùng nhân loại thân thể khác biệt lớn nhất. Cũng là cái trước đã đi qua vô số năm âm hàn khí tức thối luyện. Trên cơ bản có thể nói cùng yêu thú không sai biệt lắm. Một ít vị trí đều có thể làm luyện khí tài liệu. Cũng tỉ như đồng giáp thi trên người màu đen bắp thịt. Cứng cỏi cường độ thậm chí có thể đón đỡ pháp bảo công kích. Có thể thấy được nó mạnh mẽ. Hiện tại Lục Khôn muốn làm, cũng là sử dụng lôi thuộc tính pháp lực cùng âm hàn chi lực va chạm sinh ra phai mờ chi lực. Thối luyện đồng giáp thi xương cốt. Quá trình này, thì tương đương với kết đan kỳ tu sĩ dùng pháp lực chân hỏa. Nung khô luyện khí tài liệu một dạng, chỉ bất quá đem pháp lực chân hỏa đổi thành phai mờ chi lực mà thôi. Giờ phút này, Lục Khôn thôi động thể nội lôi thuộc tính pháp lực, theo thi đạo người bàn tay phải, tiến vào nó cánh tay phải cốt cách bên trong. Loại này lực phá hoại cực mạnh, đối với âm hàn chi lực có tác dụng khắc chế pháp lực. Lập tức kích thích âm hàn chi lực phản kháng. Đại lượng âm hàn chi lực, từ thi đạo trong thân thể thi đan cũng phát ra, tự động phóng tới bị lôi thuộc tính xâm nhập cánh tay phải. Thi đạo nhân, thu liễm âm hàn chi lực, khống chế một thành tiến vào cánh tay phải. Lục Khôn đối với cái phản ứng này sớm có đoán trước. Lập tức cho ra chỉ lệnh, ngồi tại trùng trong nhộng thi đạo nhân tranh thủ thời gian ước thúc thể nội năng lượng. Dựa theo Lục Khôn nói, đưa vào một thành đến cánh tay phải bên trong, đồng giáp thi thể nội âm hàn chi lực, vẫn như cũ là tại thân kinh mạch trong cơ thể vận hành. Sẽ không chứa đựng tại cốt cách bên trong, cũng sẽ không tiến vào chính mình cốt cách, mà Lục Khôn luyện thể đến nay, khống chế pháp lực tại cốt cách được vận hành, đã trở thành bản năng, đồng giáp thi xương cốt vẫn như cũ cùng nhân loại không có bao nhiêu khác nhau. Nguyên cớ pháp lực của hắn là trực tiếp rót vào thi đạo người cánh tay phải cốt cách bên trong. Thi đạo nhân cánh tay trong kinh mạch âm hàn chi lực. Tại cảm nhận được lôi thuộc tính pháp lực loại này uy hiếp tính cực cao dị vật về sau. Không tự chủ được xông vào cốt cách giữa, lôi thuộc tính có thể nói là âm hàn chi lực khắc tinh. Không phải vậy lúc trước Vương Thế Thông cũng sẽ không bị hai cái lạc lôi thuật tiêu diệt. Âm hàn chi lực muốn khắc chế lôi điện, nhất định phải có đầy đủ lượng mới được, mà đồng giáp thi thể nội, chính là âm hàn chi lực sân nhà. Thử, từng đạo trầm đục âm thanh xuất hiện, Lục Khôn rót vào lôi thuộc tính pháp lực bị mãnh liệt tiến đến âm hàn chi lực chỗ phai mờ. Sinh ra một cỗ lực phá hoại cực mạnh năng lượng, cỗ năng lượng này trực tiếp xuất hiện tại thi đạo nhân cánh tay phải xương cốt được bộc phát ra. Đem đồng giáp thi cánh tay phải cốt cách chấn động đến kết rung động. Nổ tung về sau, cỗ năng lượng này thì biến mất không thấy gì nữa. Lục Khôn trong mắt chớp động lên kim sắc quang mang, quan sát đến đồng giáp thi cốt cách, trên tay lại thôi động ra một tia lôi thuộc tính pháp lực. Một lần nữa hấp dẫn một bộ phận âm hàn chi lực. Tiến vào kỳ cốt cách được, cái này một tia pháp lực quá mức thưa thớt, âm hàn chi lực trực tiếp đem tan rã, cũng không có phai mờ chi lực sinh ra, chẳng qua những thứ này âm hàn chi lực tiến vào cốt cách về sau. Liền tự động hướng ra phía ngoài khuếch tán, trước đó cốt cách bị mất đi chi lực tạo thành tổn thương. Tại những thứ này âm hàn chi lực tác dụng dưới, khôi phục lại, Lục Khôn lộ ra vẻ hài lòng, một lần phá hư, một lần chữa trị, cũng là thối luyện đồng giáp thi cốt cách cơ bản quá trình. Đằng sau chỉ cần không ngừng mà lặp lại, dần dần tăng cường rót vào pháp lực là đủ, thì đạo nhân nhìn thấy Lục Khôn thần sắc. Có chút không nghĩ ra, hiện ra hồng quang hai mắt ngơ ngác nhìn cánh tay phải của mình. Hiển nhiên không biết đã vừa mới hoàn thành một vòng thối luyện. Lục Khôn lập tức thì cảm giác được thi đạo nhân suy nghĩ. Trong lòng mười phần cảm khái, cái này đồng giáp thi thần kinh không có chút nào nhạy bén. Lại thêm trở thành luyện thi thời gian quá dài, thân thể cảm giác đau trên cơ bản biến mất hơn phân nửa. Cái này cốt cách thối luyện thống khổ, nó một chút cũng không cảm giác được, cho thi đạo nhân tiếp tục hạ lệnh khống chế âm hàn chi lực. Lục Khôn liền tiếp theo lặp lại trước đó thối luyện, cái này đề cao đồng giáp thi xương cốt cường độ, bản thân cũng là cho tương lai mình con đường tu luyện tham khảo. Thi đạo thân người vì trung giai đồng giáp thi, tuy nhiên cốt cách cường độ so lục khôn kém hơn một chút. Nhưng cũng so với lúc trước thối thể đại viên mãn hắn phải cường đại hơn. Cho hắn cốt bảo kỳ tu luyện giá trị tham khảo không gì sánh kịp. Lục khôn thể nội xương cốt, đi qua pháp lực tinh hóa về sau, hoàn toàn có thể coi là một loại luyện khí tài liệu. Dựa theo cốt bảo kỳ bình thường phát triển, cũng là sử dụng cốt cách được tinh hóa pháp lực, chậm chạp uẩn dưỡng, liền như là kết đan kỳ tu sĩ dùng pháp lực uẩn dưỡng bản mệnh pháp bảo. Có thể thời gian này quá mức dài dằng dặc, lục khôn tiến vào cốt bảo kỳ đã có một năm có thừa. Dựa theo quan sát của hắn, muốn làm từng bước, dùng kết đan sơ kỳ pháp lực đem toàn thân cốt cách thai nghén trở thành pháp bảo. Tối thiểu cần 500 năm trở lên, lấy hắn kết đan kỳ thọ nguyên, căn bản không có khả năng hoàn thành, nguyên cớ phải dùng những phương pháp khác, gia tốc cốt cách thối luyện, dạng này khốn cảnh, lục khôn lúc trước mấy cảnh giới cũng đều gặp được, biện pháp giải quyết cũng là dùng cao cấp hơn năng lượng đến luyện thể. Có thể lục khôn hắn kết đan sơ kỳ cấp dị chủng khác lôi thuộc tính pháp lực. Bản thân đã so còn lại thuộc tính pháp lực cường đại. Huẩn dưỡng cốt cách, hoàn toàn tương đương với kết đan trung kỳ còn lại thuộc tính pháp lực. Cốt bảo kỳ thối luyện chính là cốt cách, bị bắp thịt kiện hàng, nếu là tìm kiếm ngoại giới phá hư tính mạnh năng lượng. Tất nhiên sẽ tổn thương đến bắp thịt toàn thân, coi như bây giờ lục khôn có thể bài cốt sinh cơ. Có thể cũng cần đại lượng pháp lực đến thúc đẩy sinh trưởng. Dùng để khôi phục bắp thịt lời nói, cái kia nhận thối luyện xương cốt, thì cũng không đủ pháp lực khôi phục, cho nên khi lục khôn phát hiện, lôi thuộc tính pháp lực có thể cùng âm hàn chi lực sinh ra phai mờ chi lực thời điểm. Là cỡ nào kinh hỉ, cái này một cỗ năng lượng trực tiếp tại cốt cách được sinh ra. Xuất hiện thời điểm liền có thể thối luyện cốt cách, không sẽ phá hư đến trong cơ thể bẩn, mà lại hắn cốt cách được tinh hóa pháp lực. Có thể trực tiếp trị liệu cốt cách, kể từ đó, huẩn dưỡng cốt bảo tốc độ gia tăng thật lớn, mà lại căn cứ lục khôn suy đoán, theo cốt bảo dần dần thành hình, dung nạp tinh hóa pháp lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nhục thể của hắn pháp lực, cũng sẽ dần dần tăng lên tới kết đan trung kỳ, thậm chí kết đan hậu kỳ. Về phần cốt bảo chính thức thành hình về sau, thể nội pháp lực sẽ đạt tới dạng gì cấp bậc. Lục khôn hiện tại còn có vô pháp suy đoán, lục khôn một bên không ngừng cho đồng giáp thi thối luyện cốt cách. Một bên xác minh tự thân, đối với đầu này xúc tiến cốt bảo kỳ phương pháp tu luyện càng thêm có lòng tin. Chỉ cần chờ thi đạo nhân tiến vào cao giai đồng giáp thi cấp bậc, thể nội âm hàn chi lực càng thêm tinh thuần về sau. Liền có thể đảo ngược trợ giúp hắn tu luyện, bởi vì âm hàn chi lực bị lôi điện chi lực khắc chế. Nguyên cớ muốn càng thêm tinh thuần, về sau nếu là lục khôn thể nội pháp lực tiến vào kết đan trung kỳ. Cao giai đồng giáp thì còn có thể hay không trợ giúp tu luyện. Hắn thì không được biết, lục khôn hiện tại có thể nói tìm tòi một đầu hắc ám con đường. Không có bất kỳ người nào cho hắn dẫn đạo phương hướng. Tuy nhiên cốt bảo kỳ tu luyện có phương pháp hướng. Nhưng lục khôn ở sâu trong nội tâm luôn cảm thấy đây không phải chính đồ. Bởi vì dạng này tu luyện phương pháp, vô pháp giao cho hắn đệ tử, cũng tỉ như Triệu Thanh Thiên tấn thăng đến cốt bảo kỳ về sau. Mộc thuộc tính pháp lực cùng âm hàn chi lực, thì vô pháp sinh ra phai mờ chi lực, coi như sử dụng ngũ hành tương khắc nguyên lý, cũng vô pháp thành công, bởi vì ngũ hành tương khắc pháp lực tại tao ngộ về sau. Sẽ chỉ lẫn nhau bài xích, cũng sẽ không như cùng chết địch, đánh nhau chết sống, càng không khả năng sinh ra cao hơn một cấp phai mờ năng lượng. Lục khôn vẫy vẫy đầu, thở dài một hơi, động tác trên tay không có dừng lại, tiếp tục cho thi đạo người tinh chế cốt cách, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nói không chừng chờ hắn tiến vào cảnh giới càng cao hơn, liền sẽ có biện pháp mới. Cách chương.